Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là Mễ Nhã và Mễ Ông Thành, ngay cả những người tụ tập xung quanh đều trừng mắt nhìn Tô Tái Tái. Miệng há hốc nhìn cô, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Không phải chứ đại thần, ngài chém chân của người ta rồi chữa cho người ta. Mặc dù hơi lạ nhưng cũng có thể hiểu. Nhưng cô bỏ tiền là được rồi, hoặc là cho một viên đan dược cấp 6 là được rồi. Sao phải bỏ ra đan dược đỏ cấp 2? Rõ ràng là đồ của người ta, nhưng lại có cảm giác đau lòng như mình mất 100 triệu. Đặc biệt là Chu Phổ và Nghiêm Thanh quen Tô Tái Tái. Hai người họ lập tức sốt vó. Họ vội vàng lao tới, vội vàng mở miệng. Tiểu Tái, cô đưa cấp 7 của tôi cho cô ta không phải là được rồi à? Nếu vẫn không đủ, vậy thì thêm đan dược cấp 1 của Tiểu An nữa. Thẩm An ở bên cạnh liên tục gật đầu hùa theo. Thật sự không cần phải cho đan dược đỏ cấp 2 đâu. Đúng vậy đó Tiểu Hữu. Hoặc là Ngô Lục Lục vội vàng đưa đan dược cấp 6 mà Tô Tái Tái vừa chia ra cho cô. Đổi cho tôi này, tôi không chê viên đan dược đỏ cấp 2 kia đâu. Còn chưa dứt lời, Tô Tái Tái chưa nói gì mà Mễ Ông Thành vốn đang mềm nhũn ngồi dưới đất lập tức đứng dậy. Giang hai tay ra trước mặt Mễ Nhã, bảo vệ cô ta và đan dược trên tay cô ta. Đây là Tô Tái Tái bồi thường cho nhà họ Mễ. Tôi xem ai dám ra tay. Mễ Nhã cũng yên lặng ôm chặt hộp gấm, cảnh giác nhìn xung quanh. Chợt, đám người Ngô Lục Lục tức giận nhìn Mễ Ông Thành, cảm thấy không đáng thay Tô Tái Tái. Nhưng đúng lúc này, Tiền Tam vốn luôn không nói gì mở miệng, giọng nói truyền tới từ bên cạnh. Cho viên đan dược đỏ cấp 2 này cũng được, nhưng ân oán giữa nhà họ Mễ và Tô Tái Tái hôm nay có phải sẽ xóa bỏ toàn bộ không? Hơn nữa, nhà họ Mễ phải bảo đảm rằng sẽ không bao giờ tìm đến gây rắc rối cho cô ấy và những người xung quanh cô ấy. Phải né xa nơi Tô Tái Tái đến 10 mét. Tiền Tam vừa mở miệng, mọi người đồng thời quay đầu nhìn về hướng ông ấy. Chỉ thấy sau khi ông ấy nói xong, còn giơ tay lên, bụi bặm dính trên khuỷu tay. Động tác tiêu sái, rất có phong cách tiên phong đạo cốt. Ông ấy dừng lại rồi cười. Nếu nhà họ Mễ không chấp nhận, vậy Tiền Tam nhìn Mễ Ông Thành, đan dược đỏ cấp 2 này nhà họ Mễ không thể nhận. Mọi người nghe xong liên tục gật đầu. Đan dược đỏ cấp 2. Thành thật mà nói, vừa rồi lúc Tô Tái Tái đột ngột ra tay, quả thật có không ít người cảm thấy thủ đoạn của cô quá kịch liệt. Nhưng giới huyền học khác với người người, mặc dù mỗi người đều tuân thủ pháp luật và kỷ luật, nhưng thực tế trong xương cốt vẫn có tinh thần hào hiệp, kẻ mạnh lớn nhất. Thế nên, khi Tô Tái Tái lấy ra viên đan dược đỏ cấp 2, tất cả những người ở đây lập tức cảm thấy cô chịu thiệt. Này, Mễ Ông hơi do dự, nhưng cũng chỉ do dự 1-2 giây. Ngay sau đó Mễ Ông Thành cắn răng gật đầu. Được, từ nay về sau, ân oán giữa nhà họ Mễ và Tô Tái Tái đã thanh toán xong. Cô ta ở đâu? Nhà họ Mễ chúng tôi sẽ né xa 10 mét. Được, Tiền Tam nhìn chằm chằm Mễ Ông Thành, sắc mặt nghiêm túc, như mọi người đã chứng kiến. Nếu tương lai nhà họ Mễ lại đến chọc Tô Tái Tái và những người xung quanh cô ấy, đạo trưởng trong núi là tôi đây sẽ là người đầu tiên tới tìm các ông. Âm lượng của Tiền Tam không lớn, lời nói lại rất khí phách, khiến Mễ Ông Thành nghe xong lại có cảm giác kinh hồn táng đảm. Ông ta vừa mới đến hội đánh giá đan dược, cũng không biết Tiền Tam là ai, nhưng người này đi xuống từ trên sân khấu, có lẽ cũng là đại sư đánh giá, lại quan sát thái độ của những người xung quanh với ông ấy. Ông ta biết người này không phải người ông ta có thể chọc vào. Hơn nữa, kể từ khi Mễ Nhã xảy ra chuyện, thêm cả Mễ Nghĩa Văn vừa bị Tô Tái Tái chặt đứt hai chân, khiến Mễ Ông Thành liên tiếp thất bại, bây giờ đã sớm không còn khí thế trước khi vào cửa. Cho nên chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh nói một câu. Mễ ông Thành, tôi nói là làm. Sau đó xoay người quát một tiếng. Đi, rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Mà Mễ Nhã ngồi trên xe lăn, tất nhiên sẽ có vệ sĩ nhà họ Mễ tới đẩy cô ta đi ra ngoài. Cách chương.